Chương 50, đùa mà thành thật. Chương 50, đùa mà thành thật không thể không nói, Lữ Trác hiện nay QNZ rất là buồn bực, nếu bàn về cảm tình, tuyệt đối không có người thứ hai so với hắn cùng Nghệ Dạ cảm tình tốt hơn rồi. Nhưng kỳ quái chính là, cảm tình cùng cảm tình lại không giống nhau, muốn nói chăm sóc, quan tâm loại hình, này không lời nói, nếu như đối mặt nguy hiểm, Nghệ Dạ có thể không chút do dự vì hắn đánh đổi mạng sống yểm hộ hắn. Đồng dạng, hắn QNZ có thể không nhìn bị thế giới ý chí xóa bỏ trấn áp hậu quả, toàn lực trợ giúp về ra. Thế nhưng như thế nào đem thứ tình cảm này, hóa thành loại kia ngọt ngọt ngào ái tình, nhưng là Lữ Trác khá là khổ não vấn đề. Bởi vì đối với Hê Gia, Lữ Trác không phải không dám dùng cường hoặc là dùng loại kia đùa giỡn thủ đoạn, mà là hắn không muốn như vậy dùng. Trong lòng của hai người, liền phảng phất có một tầng giấy thật mỏng, nhưng lại dày nặng như núi. Tỷ đệ cảm tình, nhượng Lữ Trác có chút chói chân chói tay. Hắn từ trước đến giờ là khá là trọng tình cảm người, đối mặt cái này, QNZ chỉ có thể chính mình suy nghĩ nhu hòa phương pháp. Ngày thứ hai, tiệc rượu cử hành rất thuận lợi. Dù vì để cho vướt lên cả sạc vương tử tức giận trong lòng cùng phiên muộn, QNZ là rơi xuống khổ công phu, bất quá thấy hiệu quả rất ít. Dù tiên sinh, nhượng lù xỉ tiểu thư đến tiếp ta uống một chén như thế nào nhìn dù, cắt thản nhiên nói. Đối mặt một bàn món ngon, thờ ơ không động lòng. Cái này, đương nhiên có thể. Dù hơi do dự, liền lập tức đồng ý, tuy rằng sự tình ngày hôm qua rất không vui, nhưng ở hắn nghĩ đến, hẳn là chỉ là lũ xì tiểu tính khí phát tác, mặc dù mình không có tìm nàng phát biểu, nhưng đến ngày hôm nay, nan nở dê hẳn là có thể biết chính mình làm hệ ở phí lì ạ gia tộc đại tiểu thư, hẳn là làm sao đi làm. Phân phó, lao quản gia lập tức lên đường. Đi tới Lucy nơi ở sau đó, hắn liền nhìn thấy nhượng hắn mở rộng tầm mắt. Cằm suýt chút nữa rơi xuống đất một màn. Liền thấy Lữ Trác cùng Lucy hai người, tay nắm tay. Ngồi ở đại thụ trên ngọn cây, thưởng thức xa xa chấn nhỏ phong cảnh, giống như một đôi ngọt ngào ân ái tiểu tình nhân. Đại tiểu thư ngài đây là nhẫn nhịn thổ huyết kích động, lão quản gia vẫn có mấy phần định lực, nhìn trên ngọn cây Lữ Trác cùng Lucy, lên tiếng hỏi. Cái này mặc dù là bày ra hảo, Lucy nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đáp ứng, thế nhưng vào lúc này, nhưng không khỏi có chút thẹn thùng. Đương nhiên, QNZ có Lữ Trác nguyên nhân ở bên trong. Lữ Trác tay không riêng nắm Lucy béo mập tay nhỏ, hơn nữa còn không thành thật ở bắp đùi của nàng tới về sượn. Đối với này, Lucy QNZ không có sức chống cự, chỉ có thể mặc cho hắn chiếm tiện nghi. Hả, quản gia ngươi được, ân, ta và các ngươi Lucy đại tiểu thư tình đầu ý hợp. Nhất kiến trung tình, hiện tại chính ở trải nghiệm luyến ái cảm giác. Làm sao, ngươi có chuyện gì không nghe xong Lữ Trác, lão quản gia một cái lảo đảo, suýt chút nữa té lăn trên đất. Trời ơi đại tiểu thư, ngài đây là chơi cái nào vừa ra, còn không mau một chút hạ xuống, như vậy còn thể thống gì a ngài làm sao có thể cùng một người ngoài này. Ông lão, ngươi lời này nói cái gì ý tứ? Cái gì gọi là người ngoài? Hiện tại ta nhưng là lũ sỉ tiểu thư chính quy vị hôn phu, tương lai a ngươi còn phải quản ta lão ra đây. Trừng phía dưới lao quản ra một chút, đồng thời lại xoa bóp lũ sỉ tay nhỏ, Lữ Trác nhất thời cảm thấy tâm tình vô cùng thông thuận vui vẻ. Mà lũ sỉ nhưng là có dũng khí cảm giác khóc không ra nước mắt, tốt như thế nào như đúng là đem mình đẩy vào hố lượt nhưng chuyện đến nước này, QNZ chỉ có thể phối hợp Lữ Trác đem hí diện thôi. Thấy lũ sỉ một mặt mỉm cười. Thảo như mang theo vẻ hạnh phúc, không nói lời nào, lao quản gia lần này là thật sự đặt mông ngồi dưới đất, cái chán mang theo mồ hôi lạnh. Chuyện này nhìn lão quản gia dáng vẻ, Lữ Trác không nhịn được cười thầm trong lòng, nhưng ở bề ngoài chỉ là mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nói, Hảo, có phải là dù tiên sinh nhượng lũ xì tiểu thư đã qua nhà, vậy chúng ta này liền đã qua Hảo. Hả nghe xong Lữ Trác, lũ xì nhất thời lấy làm kinh hãi. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lữ Trác, miệng nhỏ khẽ nhếch, hảo như đang nói, không phải như thế diễn đi. Nhưng mà Lữ Trác không để ý chút nào, trực tiếp liền ôm na nở dê eo nhỏ nhắn, thuận lợi sờ soạn một tí, làm cho nàng cảm thấy một luồng như dòng điện chuyện qua toàn thân, cả người nhất thời liền mềm yếu. Sau đó Lữ Trác thả người nhảy một cao y, mang theo na nở dê nhẹ nhàng rơi xuống đất, rất là có một luồng ông trời tác hợp cho cảm giác. Thế nhưng ở lão quản gia xem ra, quả thực là muốn nổ. Bộ dáng này đi tiệc rượu trên, không nói cả vương tử điện hạ sẽ như thế nào, liền nói dù lao ra chỉ sợ cũng phải cho tức chết rồi. Bất quá, này cũng có thể giải thích, cái này ma đạo sĩ tại sao ngày hôm qua sẽ làm ra loại kia cử động. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lão quản gia cau mày, vẻ mặt đau khổ nói, cái kia lão gia chỉ là nhượng tiểu thư đã qua. Không thể Lữ Trác làm sao có khả năng nhượng Lucy một người đi, này không được bắt nạt mới là lạ. Muốn đi khẳng định là cùng đi, hơn nữa là quang minh chính đại, dẫm cái kia cái gì vương tử mặt đi không nhìn thẳng lão quản gia, Lữ Trác liền lôi kéo thân thể có chút dại ra Lucy, hướng về tiệc rượu phòng khách đi đến. Lucy lúc này là vạn phần xoắn xuýt, vừa không thể kiếm chát từ chối, lại không thể liền như thế chạy đến tiệc rượu đi tới, chỉ có thể không ngừng mà hướng về Lữ Trác ngáy mắt. Nhìn Na Nở Dê vậy có chút dáng vẻ nóng nảy, Lữ Trác cũng cảm thấy thú vị, không nhịn được cười ha ha, ở bên thai nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trên thực tế, vốn là kế sách là, chỉ là nhượng dù biết Lữ Trác cùng Lucy tình huống, do đó quấy rầy dù quyết định. Nhượng dù đã không còn nắm lũ xỉ thông ra ý nghĩ. Coi như có, cu nở dê nhất định phải trước tiên bãi bình Lữ Trác lại nói. Nhưng Lữ Trác là hắn năng lực bãi bình sao mà hôm nay, Lữ Trác nhưng trực tiếp vừa chuyển động ý nghĩ, liền đổi thành đùa mà thành thật. Nếu như thật sự nắm tay nhau xuất hiện ở loại cỡ lớn tiệc rượu trên, nay không phải tình nhân cu nở dê là tình nhân, thì tương đương với truyền tin. Nói như vậy, coi như bên này sự tình xong xuôi. Cái này giả tình nhân cha nở dê tha y như trước muốn tiếp tục giữ vững. Đương nhiên, đây là Lucy ý nghĩ, mà Lữ Trác ý nghĩ, khẳng định không giống. Cái gì giả tình nhân, lão tử chính là muốn thật sự tình nhân, Lucy đại tiểu thư, hay vẫn là rất sớm ôm vào trong lòng ngực tốt. Mà Lữ Trác ở Lucy bên tai nói, cũng làm cho Lucy âm thầm đã quyết định, đơn giản tâm tư xoay ngang, hãy cùng Lữ Trác đi rồi. Lữ Trác nói là, ngươi là muốn nhất lao vĩnh giật, hay vẫn là muốn cho phụ thân ngươi không để yên không còn cho ngươi tới đây loại thông ra ánh mắt không ngừng mà miết Lữ Trác. Lucy giờ khả cờ na y tâm, càng tiếp cận tiệc rượu phòng khách, nhưng trái lại càng ngày càng chấn định. Thật giống như có một loại đặc thù cảm giác an toàn, từ Lữ Trác trên người chuyển đến, sâu sắc đưa nàng bao trùm vào. Hai người nắm tay, giờ khả cờ na y cu nở dê tựa hồ hình thành một loại nào đó tâm liền tâm cảm giác. Cái cảm giác này, phi thường kỳ diệu. Nhượng lần đầu trải nghiệm luyến ái cảm giác Lucy, dần dần chìm vào sâu sắc bể tình. Đương nhiên, chỉ là một cái tỉ dụ, hiện tại Lucy, nhưng trong lòng đã mai phục Lữ Trác bóng dáng, không thể nói là yêu, nhưng nếu nói yêu thích, trái tim của nàng, tuyệt đối là yêu thích Lữ Trác. Hết cách rồi, mặc dù không có cái kia bản nguyên trực tiếp chế tạo hoàn mỹ thân thể. Nhưng Lữ Trác tán gái kỹ thuật, hay vẫn là cao cấp nhất cao. Ngoại trừ hệ giả như vậy ngoại lệ, cái khác em gái hầu như nhấc giơ tay, mấy câu nói liền câu lại đây. Dùng Lữ Trác giảng, vậy thì là hoan tỷ hệ sở thế giới trải qua không chỉ trở thành kiếm thánh, còn trở thành tình thánh.